Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 802. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, cổ họng anh động đậy, đưa tay nắm lấy nắm đấm của cô, kéo mở, Hạ Băng Khuynh mở mắt đấu tranh lấy tay khỏi tay anh. Nhưng cuối cùng vì sức ca bằng nên vẫn ca thoát đờ si. Mộ Nguyệt Sâm nhẫn nhại để tay cô vào lòng bàn tay. Sau đó từng ngón mở ra, tay hai nanogam chồng vào nhau như máu huyết trong lòng bàn tay vậy. Cũng giao lại với nhau, tay cô thật nhỏ, con ca bằng 2/3 tay anh, trắng nõn như ngọc, anh lật tay một cái. Lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cô, 10 ngón đan chặt với cô. Hạ Băng Khuynh, hay e bói một quẻ cho tôi. Tim Hạ Băng Khuynh đập như sấm, ánh mắt ca biết đặt lên đầu. Tâm trạng càng nóng nảy, SAK tự làm gãy một tay, lấy một cái tô nứt ngồi dưới cầu bán nghệ vừa bán thân. Cô tức ca nhẹ chỉ muốn đuổi anh đi, Mộ Nguyệt Sâm cố ý lờ đi lời nói châm biếm xa lạ của cô. Như cũ đan ngón tay với cô, đưa lòng bàn tay cô lên, mở ra, sau đó lùi về sau một tí, kéo xa khoảng cách 2 nanogam, không khí lần nữa tràn đầy. Hạ Băng Khuynh lần nữa hít sâu một hơi, trong mắt có sự thả lỏng khó che giấu, ca căng thẳng như lúc nãy. Khoảng cách này khiến cô có chút cảm giác an toàn, mặt vẫn phỏng bị ca chút thay đổi. Mộ Nguyệt Sâm ca nói cười khổ, sau đó đưa một tay khác lên, dùng ngón trỏ vẽ lên chỉ tay trong tay cô. E xem chỉ tay của e nhìn ra gì, cô lạnh giọng hừ, ca nói. Loại bói nhảm nhí này cô làm pháp IS Tinder si. Mộ Nguyệt Sâm cũng ca chịu thua. Ngón tay lướt lên đường chính giữa nhất. Đây là đường tình duyên. Bàn tay nõn nà tê dại. Hạ Băng Khuynh run một cái chút nữa là hừ ra tiếng. Nhưng vẫn đỡ, nhịn đờ si. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ ca chú ý đến biến đổi nhỏ của cô. Mà càng nghiêm túc nhìn đường chỉ đó. Đường tình duyên của e. Thẳng dài. Ca có chút rẽ ngang chứng minh e là ưng chỉ theo một người. Ý là trung thủy, Hạ Băng Khuynh trợn mắt, anh nói lung tung gì đó. Chỉ theo một ưng, coi cô là cô gái tam tòng tứ đức à, hiểu chỉ theo một ưng nghĩa là gì ca, cô nhìn anh. Âm thanh đột nhiên trầm thấp, rất nghiêm túc mang theo sự dịu dàng. Tim Hạ Băng Khuynh nhảy lên một cái, nhanh chóng quay mắt đi. Đây là tai họa, ca nhìn thì hơn, ý của chỉ theo một nanogam là trừ tôi ra e sẽ ca có khả năng với ưng khác. Giọng Mộ Nguyệt Sâm vừa dứt liền kéo tay cô một cái. Cô ca chút phòng bị anh kéo về tia si. Hai cơ thể chạm vào nhau, ca có quần áo thậm chí ca có chút khoảng cách, đến nước ấm cũng bị ép ra. Dán đến rất chặt, đến tiếng tim đập cũng cùng với nhau, cách trương.